Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, Sengoku nguyên soái. Ha ha, Sengoku à, ta mang tới một người khiêu chiến người. Gặp khi tiến vào Sengoku phòng làm việc trước đột nhiên cười lớn. La Nghị bị hắn dọa cho giật mình. Sau đó cặp mắt liếc một cái. Vị này Gặp trung tướng thật có nhiều chút không đáng tin cậy. Sengoku nguyên soái chính tại văn phòng. Gặp đột nhiên gầm một tiếng. Hắn là như vậy hơi kém hù chết. Gặp, ngươi lại không thể đứng đắn một chút sao? Ngươi là trung tướng a? Trung tướng, tiếng gầm gừ giống vậy vang lên. Hai vị này thái độ La Nghị là một chút cũng khôn gờ kinh ngạc. Sự thật chứng minh hải tặc vương thế giới cùng anime trông rất là giống nhau. Mà nhân vật tính cách cũng là không có chút nào khác biệt. La Nghị an tĩnh đứng ở cửa chờ đợi Sengoku gặp mặt. La Nghị thiếu tá, vào đi. Rốt cuộc Sengoku âm thanh âm vang lên. La Nghị sải bước đi vào trong phòng làm việc. Nguyên soái các hạ, La Nghị gót chân cùng nhau. Thẳng tắp đứng, sau đó cúi chào. Rất tốt, La Nghị thiếu tá. Cái này lần ngươi danh tiếng nhưng là truyền khắp toàn bộ hải quân trụ sở chính. Sengoku nguyên soái nói La Nghị không nghe rõ. Bất quá không có vấn đề. Hắn cũng không thèm để ý mình là hay không nổi danh. Nếu là hắn tấn thăng, bây giờ mục đích siêu ngạch hoàn thành, còn có thể học được hải quân lục thức, hết thảy đều là đáng giá. Sengoku gặp La Nghị không nói lời nào, theo sau tiếp tục nói. Sự tình rất là phiền toái. Bất quá còn đang có thể trong phạm vi khống chế. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Chính phủ thế giới thái độ chúng ta là nhất định phải cân nhắc. Nguyên soái các hạ, đây không phải là ta phải cân nhắc vấn đề. Ta là một gã hải quân. Tiêu diệt hải tặc bảo đảm dân thường sinh mệnh tài sản an toàn mới là ta muốn suy nghĩ vấn đề. Còn như chính phủ thế giới rốt cuộc muốn làm gì không có quan hệ gì với ta. Hải quân điều lệ trên không có rõ ràng nói rõ. La Nghị giọng vô cùng khẳng định. A hắc hắc, Sengoku những thứ này ngươi hiểu chưa? Gặp cười ha ha. Mà còn cực kỳ khoa trương. Mắt cười nước mắt đều chảy ra. Hừ, Gặp chú ý ngươi hình tượng. Khụ khục, La Nghị thiếu tá. Có nhiều chút sự tình là nhất định phải cân nhắc. Như vậy sai lầm sự tình vẫn muốn đi chấp hành. Sao? Hỏi như vậy nguyên soái các hạ. Hải quân tồn tại ý nghĩa chính là cùng hải tặc cân bằng sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Bất quá tình huống cụ thể cần cụ thể đối đãi. Đã như vậy không phải ta cân nhắc vấn đề. Có lẽ chỉ có một ngày ta ngồi ở ngài vị trí mới sẽ đi cân nhắc. Hả? Xem ra Gặp nói không tệ. Ngươi có chí hướng trở thành hải quân nguyên soái. Điểm này ta hết sức vui mừng. Bất quá ngươi phải đi đường còn rất xa. Sengoku không có tức giận. Ngược lại mặt đầy vui mừng. Đường là rất xa, nhưng là ta chưa chắc đi chậm. Ha ha, thú vị. Rất có chí khí người trẻ tuổi. Như bây giờ người nhưng là không nhiều. Bất quá ngươi quá mức phong mang tất lộ. Phải biết, trên thế giới không phải chỉ có đen cùng rõ ràng. Vì duy trì thế giới ổn định, hải quân làm ra bao nhiêu cố gắng. Mấy trăm năm qua đều là như thế. Nhất là Goldie, Roger xuất hiện, càng làm cho chúng ta mệt nhọc đối phó. Sengoku nói có chút buồn bực. Sau đó ngẩng đầu nhìn La Nghị. Roger khai sáng một thời đại, một cái hết sức phiền toái thời đại. La Nghị đối với cái này cũng không đồng ý. Xin lỗi, ta không cách nào tán đồng nguyên soái các hạ quan điểm. Là thời đại đào tạo, tạo nên Roger, mà không phải Roger khai sáng một thời đại. Ồ, rất thú vị quan điểm. Chẳng qua nếu như không phải Roger nói, hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy hải tặc tuôn hướng đại hải trình. Không có Roger vẫn hội, sẽ có người khác. Mấy trăm năm qua thiên long nhân cao cao tại thượng, chính phủ thế giới khống chế thế giới mỗi một xó xỉnh. Mọi người đã quá mức ngột ngạt, mà vô câu vô thúc đại hải thành vì bọn họ thoát khỏi loại áp lực này nhất một nơi tốt đẹp đáng để. Đến, Gặp không có ở đây một bộ xem cuộc vui biểu tình. Cái này cái tuổi trẻ thiếu tá thật là cái gì cũng dám nói à. Sengoku mặt liền biến sắc, nhìn một chút cửa phòng, cũng còn khá là nghị lúc đi vào sau khi là đang đóng. Thiếu tá, chú ý thân phận ngươi. Thiên Long Nhân là vương hậu duệ, bọn họ hưởng thụ đặc quyền là công nhận. Bất kể thật tương như cần gì phải, như vậy đặc quyền đã mấy trăm năm. Ta cũng nghĩ vậy thời điểm chung kết, ta sẽ vì nguyên soái tôn vị mà chiến đấu hăng hái. Nhưng là trở thành nguyên soái sau đó, ta hội, sẽ, thi hành ta chính nghĩa. Nếu như ngài không đồng ý, như vậy hiện tại giết chết ta hoặc là bắt ta đều có thể. La Nghị cái này lần vô cùng mạo hiểm. Hắn đang đánh cuộc, là sau này con đường đi cửa hàng. Hắn hành vi sẽ rất cấp tiến, bởi vì thời gian không nhiều. Trên đỉnh cuộc chiến chính là ranh giới. Không trước đó tích lũy đủ thực lực cùng địa vị. Như vậy đến lúc đó hắn cái gì cũng làm không? Uổng phí hết một lần quý báu cơ hội. Akainu nếu là đương thượng nguyên soái, như vậy sau này sự tình liền không dễ làm. Người chính nghĩa. Phanh, Sengoku quả đấm đập bàn một cái. Bên cạnh Nhi gặp mặt đầy lo âu. Người chính nghĩa là cái gì? Ngang hàng. Luật pháp mặt tiền nhân người ngang hàng. Đây chính là ta chính nghĩa. Đối với. Đúng. Dân thường lớn nhất bảo vệ, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng là ta nghĩ ta có thể thực hiện. La Nghị nói ra ý nghĩ của mình, cũng là nghĩ cặn kẽ sau đó ý tưởng. Hắn là tại Sa Tăng trước mặt chính là con kiến hôi, vì cái gì không có bảo đảm, cũng không phải thần có thể không nhìn hết thảy sao. Mà vốn nên là lính gác hắn thần cũng không có ngăn trở. Thiên tuyển người, trò chơi, cùng mình có quan hệ gì? Chính mình đồng ý không? Không có a, ngang hàng, khả năng sao? Sengoku nhìn chằm chằm La Nghị cặp mắt hỏi. Không biết, nhưng là không làm vĩnh viễn sẽ không biết. Nếu như làm sai mới có cơ hội sửa lại. Chẳng lẽ muốn cùng hiện tại một dạng? Hải quân cùng hải tặc liều mạng. Bảo vệ những thứ kia có được đặc quyền Thiên Long Nhân sao? La Nghị vẫn mặt đầy bình tĩnh. Quân cách mạnh không ngừng đang tăng cường. Ngài so ta biết rõ ràng, vì cái gì bọn họ có thể như thế phát triển, bởi vì mọi người không hài lòng, cho nên bọn họ, hải tặc cũng đang tăng cường. Hải quân trụ sở chính có thể duy nhất một lần đối phó tứ hoàng trong mấy cái. Vương hạ thất vũ hải rốt cuộc tính là cái gì? Những thứ này bên nào là bình thường sự tình? Nếu không bình thường vì cái gì xảy ra? Bởi vì thế giới này bệnh, cần chữa trị. Như vậy chúng ta còn đang duy trì cái gì? Sengoku yên lặng. Cái này cái người trẻ tuổi nói đúng. Nhưng là hắn có thể làm sao? Không có thực lực tuyệt đối như thế nào hoàn thành như vậy hành động vĩ đại? Cho dù là hải quân nội bộ cũng không nhất định như vậy hành vi. Có lẽ đi. Bất quá ta hy vọng ngươi sau này không cần nói ra lời như vậy. Cho đến ngươi trở thành nguyên soái mới thôi. Sengoku nói xong liếc mắt nhìn Gap, hai người bạn cũ với nhau tâm hữu linh tê, bảo mật, hải quân qua nhiều năm như vậy một mực chính là cái dáng vẻ kia. Mặc dù có gừng càng già càng cay Sengoku, Gap, thực lực cường hãn ba vị đại tướng, dưới quyền trung tướng, thiếu tướng càng là mấy chục ngàn nhiều, nhưng là đối mặt tứ hoàng, thất vũ hải bọn họ cái gì cũng làm không? Đương nhiên. Hôm nay nói ra những thứ này tới liền là muốn cho nguyên soái các hạ biết rõ. Ta thích hải quân phần lớn binh lính đều là tín ngưỡng chính nghĩa. Nhưng là chúng ta làm còn chưa đủ. Sau này ta hành vi nếu như vô cùng cấp tiến, còn ngài nhiều hơn hiểu. Người cứ như vậy gấp sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.